Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, mưu kế chưa thành thân chết trước. Lương Huân nghe được bọn họ kế hoạch về sau, cười khẩy, trong lòng suy nghĩ, đám người này còn muốn dùng phương thức như vậy, bắt lấy lão bản nương, sợ là suy nghĩ nhiều. Nếu như không phải bởi vì ông chủ không muốn bị liên lụy, bị những người này phát hiện, Lương Huân thật vẫn chờ mong. Ba người này đi bắt lão bản nương thời điểm, bị lão bản nương phản sát tình hình, đoán chừng sẽ rất thú vị. Lạc Y Y thực lực, Lương Huân thông qua Lộ Cảnh Dương giảng thuật, cùng một chút dấu vết để lại, hiểu rõ một chút, hắn biết đến tình báo. Nhưng so sánh những người này đều muốn nhiều, chỉ là không có nói ra mà thôi. Lương Huân cười khẩy, tự nhiên bị ba người phát hiện. Quan chỉ huy tâm lý buồn bực, không cao hứng lắm, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Bốn người là lần thứ nhất hợp tác, hắn không muốn khiến cho quá căng. Lương, nhìn đến ngươi có bất đồng ý kiến, nói một câu a. Quan chỉ huy mặc dù trong lòng không cao hứng, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình, dùng thương lượng giọng nói. Đầu tiên, các ngươi mới vừa kế hoạch, xác thực rất đơn giản, cũng sẽ rất có hiểu. Nhưng là các ngươi đừng quên, nơi này là nước Tàu, không phải địa phương khác. Ở chỗ này, các ngươi bắt ở vị kia Lạc bác sĩ, sau đó uy hiếp mục tiêu. Đến lúc đó ở nơi đó gặp mặt, đối phương có thể hay không mang nhân thủ tới, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đừng quên, mục tiêu thực lực, đối phương tại Hương Giang thời điểm, một người giết chết trang bị tinh lương, thực lực cường đại ác ma đoàn lính đánh thuê. Đồng thời, ở ta súng ngắm dưới, trốn khỏi ta ám sát. Lúc ấy nếu như không phải ta xem thời cơ nhanh, kịp thời rút lui, nói không chừng ta liền cắm. Một cái khác vấn đề, chính là ta lo lắng, chúng ta nhập cảnh, rất có thể đã bị nước Tàu một ít bộ môn để mắt tới. Đừng quên, các ngươi điều tra đến mục tiêu thân phận, hắn hiện tại mặc dù chỉ là một tên Politra, nhưng là mục tiêu cùng hào môn Diệp gia quan hệ, nhất định phải gây nên chúng ta coi trọng. Lương Huân, để mặt khác ba người đều lâm vào trầm mặc. Xác thực, chỉ riêng một cái gặp mặt địa điểm cũng có chút nổi nóng, đặt ở ngoại cảnh, mục tiêu thân phận đoán chừng đi không ra. Đặt ở nước Tàu cảnh nội, bọn hắn muốn làm sao chạy trốn, phá vây ra nước Tàu có quan hệ ngành vây quanh. Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã có triển vọng nước hy sinh vì nhiệm vụ giác ngộ, nhưng là có thể sống sót, đương nhiên không nguyện ý chết. Có thể nói, lưu được núi xanh lại không sầu không có củi đốt, câu nói này bị những cái này lũ ngoại quốc vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Như vậy, Lương, ngươi cảm thấy phải làm gì? Một lúc lâu sau, quan chỉ huy mở miệng, nhìn về phía Lương Huân nói, ta biện pháp càng thêm trực tiếp, không đi động những người khác, trực tiếp đem ánh mắt thả trên người mục tiêu. Trực tiếp động thủ, cũng không cần phải sống. Trực tiếp ám sát, sau đó báo cáo đi lên. Liền nói xác nhận mục tiêu liền là hung thủ. Không được sao? Lương Huân nhún nhún vai, không quan trọng nói ra. Mặt khác ba người liếc nhìn nhau, trầm mặc lại. Dạng này sự tình, bọn hắn làm không ít. Rất nhiều thời điểm, vì lập công được thưởng, chỉ cần có hoài nghi, trực tiếp động thủ, đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện thường ngày, mà phía trên những cái kia bao cỏ cũng sẽ không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Dù sao quá trình cái gì đều là xem báo cáo, muốn biên soạn một phần báo cáo, đối với bọn hắn tới nói thật sự là không nên quá đơn giản. Các ngươi sẽ không ngây thơ đến thực sự muốn tìm chứng cứ a? Lương Huân trào phúng, kỹ năng mở ra. Quan chỉ huy có chút xấu hổ. Chuyện này dĩ vãng mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, hiện tại bị Lương Huân trực tiếp nâng lên mặt mũi tới nói. Có chút không tốt, dù sao bọn hắn một mực lấy chính nghĩa rêu rao tự thân. Nói đến, cũng dễ nhận trong nước bộ tư pháp giám đốc, nhưng là như là dạng này hành động bí mật, bọn hắn làm được cũng là xe nhẹ đường quen. Không thời gian dài, tiểu tổ quan chỉ huy liền hạ quyết tâm. Tốt, liền chiếu Lương nói xử lý. Chúng ta trực tiếp hành động. Được rồi, lão đại, mặt khác hai tên đặc công. Nhìn quan chỉ huy đặt quyết tâm, cũng liền gật đầu, không có lại nói cái gì. Cứ như vậy định, mở một bình rượu, trước giờ chúc mừng một cái. Sau đó buổi chiều hành động, Lương Huân vỗ tay một cái. Đứng lên, liền đến bên cạnh trong tủ rượu tuyển một chi rượu đỏ mở ra. Sau đó tới rồi bốn chén, đặt ở phòng khách trên ghế salon, đồng thời đem trước đó đóng lại màn cửa kéo ra. Cũng có chút trách cứ nói ra. Các vị, ta cảm thấy, vẫn là đem màn cửa kéo ra tốt. Dù sao, giữa ban ngày đem màn cửa kéo lên, rất dễ dàng gây nên những người khác hoài nghi. Chúng ta muốn giống như người bình thường sinh hoạt, mới có thể càng không để cho người chú ý. Lương nói rất đúng. Khó trách người có thể giấu ở từng cái quốc gia lâu như vậy. Quan chỉ huy cười một cái, cũng phi thường đồng ý Lương Huân. Bọn hắn đặc biệt nhiệm vụ tiểu tổ, không giống Lương Huân loại này là một mình tinh anh sát thủ. Bình thường không cần ẩn núp, nhiệm vụ đến mới khởi động. Cho nên, đang ẩn giấu tự thân tới nói, kinh nghiệm tự nhiên không có Lương Huân phong phú. Trên thực tế, tại tổ chức tình báo bên trong, chỉ là giống Lương Huân dạng này, có thể đi ra là một mình tinh anh sát thủ, mới là lợi hại nhất. Dạng này tinh anh, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bình thường đều không có hậu bị, có hay không trợ giúp, cái gì đều không phải dựa vào chính mình. Nhìn thấy lão đại đi qua, bưng lên Lương Huân đặt ở phòng khách rượu trên bàn chén. Mặt khác hai tên đặc công cũng đến đây, cùng một chỗ bưng chén rượu lên. Bốn người vây cùng một chỗ, nâng chén chuẩn bị chúc mừng. Mà ở bốn hơn 10 mét bên ngoài, đối diện đại lâu một cái phòng bên trong, sớm đã chuẩn bị ổn thỏa giã cầu, ghé vào đối diện bên này cửa sổ. Ông nhắm nhắm ngay tiểu tổ quan chỉ huy, mà vừa vặn, mặt khác một tên đặc công, ngay tại tiểu tổ quan chỉ huy khía cạnh, lúc này nổ súng, hoàn toàn có thể bắn ra song sát. Bất quá giã cầu không có lập tức nổ súng, ngón tay khoác lên trên cò súng. Hắn đang chờ lấy Lương Huân tránh ra mặt khác một tên đặc công tầm bắn. Hắn muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong liền nổ hai phát súng, đánh chết ba người, cuối cùng mới có thể cho Lương Huân đến một phát súng. Để hắn bị thương, đang, bốn người chén rượu đụng đến cùng một chỗ, sau đó liếc nhau một cái, cười nâng chén, thừa dịp cạn ly thời điểm. Lương Huân không để lại dấu vết lui về phía sau một cái 460 thân vị, tránh ra bản thân trước đó ngăn trở đứng ở bên người đặc công. Phốp phốp, đinh đinh, cơ hồ không có khoảng cách. Hai tiếng súng ngắm thêm ống giảm thanh thanh âm vang lên. Đạn bay ra xẹt qua không gian, đánh xuyên phòng khách cửa sổ sát đất, đánh trúng vào ba tên đặc công đầu. Bành bành bành, keng lang, một khắc trước còn tại uống rượu ba tên đặc công, trực tiếp bị đạn động năng mang bay, hướng khía cạnh ngã xuống. Rượu đỏ bạch rơi xuống đất trên bảng. Rơi vỡ nát, phốp, theo sát lấy lại là một phát súng, đánh trúng vào Lương Huân cánh tay, lưu lại một cái xuyên qua vết đạn. Ô, Lương Huân lập tức ngồi xổm trên mặt đất, che lấy cánh tay, sau đó nhanh chóng rời đi phòng khách, chạy về phòng ngủ. 10 giây đồng hồ, trước đó chuẩn bị túi chữa bệnh có đất dụng võ, vết thương bị Lương Huân nhanh chóng băng bó kỹ, sau đó nhịn đau. Đổi một bộ quần áo, dẫn theo bản thân trang bị, mở cửa rời đi chỗ này cứ điểm bí mật, mà đối diện giã cầu, cũng đang cấp tốc nhặt lên ba cái vỏ đạn, thanh lý hiện trường về sau, mang theo súng ngắm rời đi hiện trường. Về phần nhà chủ nhân, buổi sáng liền đi ra ngoài chơi đi, căn bản không biết trong nhà tới khách không mời mà đến. Đoán chừng lúc này nói không chừng còn không có phát hiện bản thân ra môn chìa khóa không thấy đi. Xuống lầu giã cẩu, đem chìa khóa trực tiếp bẻ gãy, ném tới trong thùng rác. Sau đó cẩn thận né qua giám sát, cải biến trang phục về sau, ly khai cái này ngôi tiểu khu, trở lại bản thân đứng ở mấy con phố trở ra trên xe. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.